Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Màu xanh trắng lôi điện tại nhỏ hẹp ma pháp trận bên trong bạo tẩu. Lilith mặc dù cũng là từng tại trên chiến trường chém giết qua nữ lính đánh thuê. Đối mặt hung ác như thế bạo lôi phách cũng có chút lùi bước. Không lại những này lôi điện đánh vào ta cho nàng thực hiện thánh lực vòng phòng hộ bên trên. Chỉ là đem thánh quang bích kích động từng đợt dập dờn. Lại nửa điểm cũng không tổn thương được vị này nước Pháp mỹ nữ. Lilith, xông đi lên dùng khế ước thẻ vỗ trúng đầu kia hồn thú là được rồi. Không cần phải sợ nó không đả thương được ngươi. Ta cái này quần chúng so tại trong ma pháp trận chiến đấu Lilith còn muốn khẩn trương. Bị ta cổ vũ về sau, Lilith một cái cất bước, hung hăng đem lòng bàn tay hướng về lôi hồn vỗ xuống. Đoàn kia mang theo cái đuôi tia chớp hình cầu, động tác cũng là phi thường linh hoạt, tựa như một đầu nòng nọc đồng dạng nhẹ nhàng du động. Để Lilith thu phục nguyện vọng của nó thất bại, xuất thân lính đánh thuê, Lilith đối kỹ xảo cách đấu cũng không lạ lẫm, chỉ nhìn nàng có thể tại tư nặc khác công kích đến né ra. Tự nhìn biết vị này nước Pháp mỹ nữ chân thực công phu đầy đủ đánh bại hơn 10 người tráng hán mà. Có thừa, tại bắt đầu một đoạn thời gian Lilith còn có chút tay chân bị gò bó. Nhưng là rất nhanh nàng tự thích ứng lôi hồn vận động phương thức. Làm thân thể xinh đẹp bay nhào động tác về sau. Một đôi ngọc thủ đột nhiên khép lại. Bắt lấy đầu kia chi chi gọi bậy hồn thú. Cái này nữ nhân ngốc. Nàng một cái tay có khế ước thẻ bảo hộ là không có vấn đề. Thế nhưng là một cái tay khác đụng phải lôi hồn trên thân nhưng là muốn thụ thương. Ta âm thầm lầm, bẩm một câu. Quả nhiên thấy được Lilith tay trái cháy đen một mảnh. Không lại cái này nước Pháp mỹ nữ tại thành công thu phục lôi hồn về sau. Lại là kêu to, lại là nhảy. Đối thủ thượng tổn thương một điểm lo lắng cũng không có. Ta móc ra một chương chữa bệnh thẻ, thuận tay đối Lilith sử dụng. Cái này nước Pháp mỹ nữ tại cảm giác được trên cánh tay băng lương cùng thoải mái. Lúc này mới hai mắt tràn ngập cảm kích nhìn qua ta. Hét to một tiếng, đem đôi môi đỏ thắm hôn lên trán của ta. Sau đó là gương mặt, sau đó là tùy tiện địa phương nào. Làm ta ra sức đem Lilith đẩy ra, từ nước Pháp thức hôn nồng nhiệt trong địa ngục tránh thoát. Hung hăng sờ soạng một chút mình mặt, xông đi vào phòng tắm nhìn xem có hay không son môi vết tích. Để cho ta tương đối yên tâm là Lilith tựa hồ không có sử dụng loại kia đồ trang điểm. Trên mặt của ta y nguyên sạch sẽ. Cái này nếu như bị Lang Vương bọn hắn nhìn thấy, coi như chê cười chết. Mặt mũi tràn đầy dấu son môi nhiều mất mặt a. Lilith trên mặt có chút đỏ ửng thăm dò hướng trong phòng tắm nhìn thoáng qua. Ngượng ngùng nói ra, là ta đắc ý vong hình, ngươi sẽ không tức giận a? Ta lắc đầu nói ra, ta như thế nào sinh khí, chỉ là không hy vọng bị người nhìn thấy mặt mũi tràn đầy vết tích nhìn nàng có chút lo lắng mặt. Ta nói đùa bổ sung một câu, ta muốn làm cứng rắn phái tiểu sinh, cũng không hy vọng biến thành bơ nam nhân. Lilith bị ta đùa thập phần vui vẻ, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Đảo Ác Ma đại tử điếm lầu một cùng phổ thông khách sạn đều sắp đặt siêu thị, chỉ bất quá phổ thông khách sạn siêu thị cũng sẽ không rất lớn, mà Đảo Ác Ma đại tử điếm siêu thị là không thua bởi Walmart, Carrefour loại kia cự hình siêu thị quy mô, thậm chí còn có cái đặc biệt khu vực chuyên môn dùng để bán ra vũ khí. Ta cùng Lilith sóng vai đi vào siêu thị thời điểm, nhìn thấy Lang Vương bọn hắn đã riêng phần mình đẩy một cái cực lớn mua sắm xe. Trang tràn đầy tại trả tiền chỗ xếp hàng. Hướng về phía ta nhe răng vui lên. Lang Vương đối bên cạnh ta nhiều Lilith nửa điểm cũng không coi là quá kỳ lạ. Bên cạnh hắn Mễ Linda nhìn tinh thần không tệ. Không biết Lang Vương dùng nhiều ít thủ đoạn đến tư nhuận nàng. La Mật Nhi cũng đi theo Mễ Linda bên người. Nàng đối Kiệt Khắc cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều thâm hoài cảnh giác. Nhìn thấy ta lại lộ ra một cái mỉm cười mê người. Bất quá ta đối nàng nửa điểm hứng thú cũng không có làm ra đáp lại. Ta thoảng qua nhấc tay xem như cùng Lang Vương bọn hắn bắt chuyện qua. lập tức chạy về phía đồ ăn khu. Trên người ta không gian thẻ có bao nhiêu chương? Bởi vậy dứt khoát tự lấy tinh thần lực khu động hơn 10 đài mua sắm xe. Một hơi tràn đầy đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn, đồ uống, còn có nước khoáng. Khi đi ngang qua vũ khí khu thời điểm, ta nhìn lướt qua khoảng cách ta gần nhất kệ hàng. Phía trên bầy đầy cây gậy lớn, hoặc là nói thông tục một điểm, là được các loại đạn đạo. Cả người cao siêu qua 2 mét tráng hán, huýt sáo, đang đem kệ hàng thượng đạn đạo, hướng mua sắm trong xe ném loạn. Loại kia đinh đinh đương đương tiếng kim loại va chạm, để cho ta mỗi một cây lông tơ đều dựng lên. Cái này nếu là vạn nhất nổ tung, chấm ngoặc kép, ta nghĩ cũng không dám nghĩ loại tình huống kia. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, rời đi cái này mua sắm cuồng xa một chút. Không lại khi đi ngang qua tử đạn loại hàng hóa khu thời điểm, ta nhớ tới mình hai hộp luyện ngân phá ma đạn đều đã bị bắn không sai biệt lắm. Tự thuận tay ném đi hai hộp đến mua sắm trong xe. Tại siêu thị cửa ra vào tính tiền thời điểm, ta lần này mua sắm vậy mà hao tốn hơn 200 vạn chi cự. Đương nhiên sang quý nhất là được thế hai hộp luyện ngân phá ma đạn. Loại này mang theo thần thánh lực lượng tử đạn là 1 vạn ác ma tệ một phát. Một hộp 100 phát tử đạn là được 100 vạn giá bán. Ta sử dụng thánh quang đạn, thánh viêm, thánh lực vòng phòng hộ tất cả đều dựa vào thánh quang giáp xác trùng cái này bảo vật. Ngẫu nhiên cũng cần sử dụng thập tự thánh thương tới cứu cứu cấp. Bởi vậy phần này tiêu xài là tiết kiệm không được. Lilith mua sắm đồ vật so với ta đơn giản. 10 ngày phần đồ ăn cùng uống nước. Tại là được một chút đổi dùng quần áo. Ta đoán trên người nàng nhất định có cỡ nhỏ vũ khí Kuka. Dù sao không nhìn thấy Lilith mua sắm bất kỳ vũ khí nào. Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù, Kiệt Khắc còn có ta 4 người tại cửa tửu điếm tập hợp về sau. Lang Vương không biết từ nơi nào lấy được một cỗ màu đen Hummer Jeep. Loại này quân Mỹ chuyên dụng xe vận tải chiếc, chứa đựng chúng ta 7 cái không thành vấn đề. Dựa theo Lang Vương thiết định lộ tuyến, mọi người lập tức liền xuất phát. Ta cùng Lilith ngồi ở hàng thứ 2. Bát Tỉnh Chân Phù lên xe thời điểm, ta thấy được phía sau lưng của hắn thượng nhiều một ngụm hẹp dài dao quân dụng. Không khỏi nhìn nhiều hai mắt, ta đem gần nhất đạt được một vài thứ tất cả đều bán mất. Đổi cái này cây trường đao. Mặc dù không có nguyên lai trước kia có thể gia tăng sức bật lực cùng lực phản ứng thuộc tính, lại có thể tự động công kích địch nhân, so trước kia kỵ sĩ trường kiếm có thể thuận tay nhiều. Bát Tỉnh Chân Phù chú ý tới tầm mắt của ta, thuận tay mở ra hắn ác ma chi thư, để cho ta nhìn thoáng qua hắn vũ khí mới truy. Trường đao cổ nguyệt tam cấp bảo vật có chém giết yêu ma chi lực, có thể nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Tự hành mục tiêu công kích dị thường sắc bén, kiên cố khó mà hao tổn, từ nguyên lai cũng là cổ nguyệt hệ liệt. Trách không được như vậy nhìn quen mắt. Mặc dù Bát Tỉnh Chân Phù tựa hồ không có đòi lại vũ khí mình ý tứ, ta y nguyên có chút nóng mặt, tùy tiện ứng phó một câu, tự hướng ngoài cửa sổ xe trông chừng cảnh. Đảo ác ma kỳ thật phong quang rất không tệ, rất nhiều có thể du lãm cảnh trí. Ngoại trừ ở trên đảo khắp nơi đều là quái thú bên ngoài. Thật so trên địa cầu những cái kia hòn đảo càng thêm thích hợp du lịch cùng hưu nhàn. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.